cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 941, nụ hoa. Trương Hỏa Tinh thấy thế, cũng nhịn không được, kha kha cười lên, vừa là bị Đường Quả Nhi đùa cười, vừa là tự giễu. Xa xa, trên sân cỏ, Đường Quả Nhi đã bị Đường Sương bắt được rồi. Đường Sương đang ở phát biểu, trốn tránh đáng thẹn, làm chuyện sai lầm làm sao có thể một chạy trốn chi đây? Ca ca bình thường là làm sao nói cho ngươi, người quan trọng nhất chính là cái gì? Đường Quả Nhi bị bắt ở thân nhỏ, Kiếm Kiếm vẫn không nhúc nhích, cúi đầu ủ rũ thở dài, hạ thấp đầu nhỏ, hỏi ngươi nói đây, người quan trọng nhất chính là cái gì? Đường Quả Nhi không chút do dự mà, khí, Đường Sương, cái gì khí, dũng khí tương đương, nếu biết, vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi làm sao có thể như thế túng? Ngươi là Đường gia tiểu hài tử sao? Ngươi là Đường Chăn cùng Đường Sương tiểu muội muội sao? Kia Luân gia là cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Ý của ta là ngươi phạm lỗi lầm không thể đã nghĩ chạy mất. Muốn dũng cảm đối mặt. Đi, chúng ta trở lại, trò chơi còn không kết thúc, nhưng cơ bản thua chắc rồi. Đường Sương nghĩ thầm. Đường Quả Nhi nhìn một chút xa xa Trương Hỏa Tinh, lo âu nói, Tiểu Sương, ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ngươi hiện tại cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Anh, tiểu đồng tử ba ba có thể hay không đánh ta à? Làm sao có thể chứ? Đây là ý gì à? Đến cùng có thể hay không đánh Luân gia à? Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Trương Thúc Thúc rất hòa ái. Hòa ái, tương đương xem ra so sánh hung. Kỳ thực rất hòa ái. Lẽ nào ngươi nhìn hắn đánh qua tiểu hài tử? Đường Quả Nhi lắc đầu. Thế nhưng không nhìn hắn đánh qua không có nghĩa là hắn liền không đánh. Cái nào đại nhân đánh tiểu hài tử sẽ làm những khác tiểu hài tử mặt nha? Giống Tiểu Sương ngươi, đánh Luân gia nhưng dù sao nói không đánh. Còn nói là Luân gia tốt đây, đại nhân từ nhỏ hài thực sự là một cái so với một cái xấu. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm Trương Thúc Thúc sẽ không đánh ngươi. Lại nói, chúng ta hiện tại là ở đập tiết mục, lẽ nào ngươi nghĩ lui ra? Không nghĩ, không có chơi đủ, kia không chính là, đi Trương Thúc Thúc nơi đó. Hướng hắn nói xin lỗi, hắn sẽ tha thứ ngươi. Được rồi. Tiểu Sương ngươi phải bảo vệ tốt Luân gia nha. Đường Sương mang theo nàng vừa trở lại, vừa hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hiện tại có phải là muốn sợ vãi tè rồi? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Không sai, vừa nãy chính là kém chút sợ vãi tè rồi. Thực sự là một điểm đều không che giấu nội tâm chân thực ý nghĩ. Đường Sương nín cười. Trời đất bao la ta lớn nhất Đường Đường dĩ nhiên gặp phải nàng sợ sệt người. Gặp con bé này đi lên đường đến nhẹ nhàng không gì sánh được. Đường Sương nhịn không được hỏi. Vừa nãy ngươi hình rắn chạy vị không mệt mỏi sao? Cáp, Đường Quả Nhi nghe không hiểu cái gì là hình rắn chạy vị. Chính là ngươi vừa nãy chạy bộ. Không ngừng chuyển biến, ngươi không mệt mỏi sao? Hồng hộc tương đương, trở lại trong đội ngũ. Trương Hỏa Tinh nhẫn nhịn cười, nghiêm mặt nhìn đi tới trước mặt hắn nhận sai Đường Quả Nhi. Nói, trở về rồi. Đường Quả Nhi cúi đầu, không dám nhìn con mắt của hắn. Về, đã về rồi, ngươi vừa nãy vì sao chạy trốn? Anh, sợ sệt, sợ ta sao? Sợ ngươi tiểu bảo bảo. Ngươi sợ, tiểu đồng tử. Không thể nào. Bọn họ sợ ngươi mới đúng rồi. Anh, tiểu bảo bảo rất kiên cường, nhưng còn nhỏ mà, hơi sợ thời điểm cũng rất nhiều. Nói xong, nhìn Trương Hỏa Tinh một trận lúng túng cười. Hô hô hô, Trương Hỏa Tinh không nhịn được, trên mặt tươi cười đến. Được rồi, thúc thúc ta đã tha thứ ngươi. Kỳ thực thúc thúc không hề tức giận, đây là chơi game mà, vui sướng là tốt rồi. Có đúng hay không, nhanh lên một chút, chúng ta phải cố gắng lên rồi. Phía sau chúng ta mấy cái tiểu bảo bối đều còn không chơi đây. Hơn nữa mặt khác một nhánh đội ngũ nhanh hơn chúng ta thật nhiều. Trương Hỏa Tinh đương nhiên biết, Đường Quả Nhi sợ sệt chính là hắn. Cái gì sợ sệt con trai của hắn Trương Duy Đồng, chỉ có điều là mượn cớ mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút thương tâm, lẽ nào thật sự dài hung không có hài tử duyên sao? Đường Đường, chúng ta vẫn không có chơi đây. Phùng Tiểu Phượng hô lớn, hắn sắp ngáp, không có việc gì, Đường Quả Nhi ở mọi người giáo dục dưới. Lại lần nữa nhấc lên thùng gỗ nhỏ, nói ra nửa thùng nước, cẩn thận từng ly từng tí một cũng cho tiểu đồng tử. Tuy rằng tung rất nhiều trên đất, thế nhưng rốt cuộc không có dội nhân ra trên đầu. Thành công một nửa, một truyền hai, thành công một nửa, hai truyền ba, lại thành công một nửa, vẫn truyền tới tiểu hồ điệp nơi đó. Bên trong thùng đã không nước rồi. Tiểu hồ điệp tha thiết chờ mong nhìn chính mình thùng gỗ nhỏ. Vẫn là khô ráo, lật lên đến xây ở trên đầu. Cũng không có bắt đầu mưa. Xếp nàng phía trước một cái là Lý Vũ Thư bạn nhỏ. Cái này bạn nhỏ đem nước toàn dội trên đất. Tiểu hồ điệp vại nước một bên đều không đụng tới. Không biết có phải là tâm lý trả thù. Lại một lần nữa truyền nước trong quá trình. Bị xối thành ướt sũng. Tiểu đồng tử, một dội nước tưới vào Hạ Đại Sơn trên đầu. A, Hạ Đại Sơn kêu thảm thiết. Không sao, không liên quan, lại đến, chúng ta lại đến. Tiểu đồng tử, Hạ Đại Sơn an ủi. Được rồi, dưới một thùng nước tưới vào Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương trên người. Đem ấm áp tiểu cô nương sợ đến rít gào bên trong mang theo hưng phấn. Một trận trò chơi chơi xuống. Trừ bỏ Đường Xương Đường Quả Nhi, Lưu Hồ Điệp Lưu Ngạn Bình quần áo vẫn là làm ra. Những người khác bao nhiêu đều ướt, sôi ướt trình độ từ Trương Hỏa Tinh Trương Duy Đồng nơi đó đi xuống lan truyền. Từ từ giảm dần, đến Lý Quan Bình Lý Vũ Thư nơi này hết hạn. Thảm nhất chính là Trương Hỏa Tinh Trương Duy Đồng, từ đầu đến chân đều ở giọt nước, đang bị Đường Quả Nhi hai thùng nước dội thấu sau. Sau lại lần nữa bị xối nhiều lần, đi tới Tây Song Bản Nạp, đi tới dân tộc Thái Thôn Xóm, không trải qua dội nước tiết, luôn cảm giác thiếu hụt cái gì. Làm Tào Khải tuyên bố trò chơi kết thúc, mọi người chưa kịp dừng khẩu khí, vẫn ăn mặc dân tộc trang phục ở bên cạnh vây xem các cô nương dồn dập tràn vào. Bắt đầu dội nước chơi, Đường Quả Nhi là người đến điên tính cách. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở dội nước, hưng phấn oa oa kêu to, ở trong đám người nhảy nhảy nhót nhót, dùng bầu nước múc một bầu nước, không nói hai lời tưới vào cùng bên người nàng Đường Xương trên người. Oa ha ha, một chiêu thực hiện được tiểu chư chư hưng phấn không kềm chế được. Lại múc một bầu nước, nghĩ lại dội cho Đường Xương, Đường Xương liều mạng lại xối một bầu nước. Vọt tới tiểu chư chư bên người, đoạt được trong tay nàng muôi, cho nàng rót một bầu nước, tẩm bổ trong lòng tiểu hoa. A, Đường Quả Nhi oa oa kêu to, tránh thoát khỏi đến, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, đồng thời tìm tới tiểu kiều cùng tiểu hồ điệp. Ba cái tiểu cô nương tóc ướt nhẹp, tâm tình lại vui vẻ cực kỳ, ở trong đám người chui tới chui lui. Nơi này đánh lén một hồi, nơi đó chào cười một tiếng, Đường Xương đã bị ba bốn cô nương vây quanh, đối phương cười hì hì một dội nước lại một dội nước không ngừng hướng về thân thể hắn dội. Ban đầu hắn rụt rè không có phản kích, thế nhưng mắt nhìn đối phương không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Cũng bắt đầu phản kích, đánh tới nước trượng, ỉ vào khí lực lớn. Đem mấy cái cô nương dội trên người ướt đẫm rồi. Chơi nháo bên trong, Đường Xương cảm giác có người hướng về trong tay hắn nhét vào cái đồ vật. Theo bản năng mà tiếp nhận, còn chưa kịp nhìn là cái gì. Đối diện cô nương đã hi cười một tiếng, lôi kéo tay của hắn hướng về phía ngoài đoàn người đi. Cô nương, đây là đi, đi chưa được mấy bước, cô nương này liền bị cái khác cô nương vây nhốt chế nhạo. Về liếc mắt nhìn Đường Sương, giạt ra tay cùng cái khác cô nương đi rồi, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Sương thấy đối phương biến mất ở chơi đùa trong đám người, nhớ tới cô nương này là ai, chính là trước đây không lâu giúp hắn hóa băng, sau đó bị Tào Khải điểm trúng thăm cái kia đồn cốc đâu. Hắn cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, đây là một cái nụ hoa, to bằng bàn tay, hiện hình vuông, có màu sắc rực rỡ vải bông liều khâu mà thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.